Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241, chương 1629, Thanh Long Hoàng buông xuống. Một lúc lâu sau, Tần Vân mở ra hai con ngươi. Tần Vân trên thân, khí tức lần nữa thu liễm. Từ xa nhìn lại, Tần Vân phảng phất một người bình thường. Chút nào khí tức đều không có. Đến mức Tu Thiên Võ Thánh, đồng dạng đem khí tức hoàn toàn thu liễm. Đế chủ, ngay tại Tần Vân vừa mới thức tỉnh, cửu u thân ảnh xuất hiện, cửu hai con ngươi, càng là trong nháy mắt rơi vào Tu Thiên Võ Thánh trên thân. Vị này là Cơ Thương tiền bối. Đây là cửu u. Tần Vân hướng hai người lẫn nhau giới thiệu, Tu Thiên Võ Thánh Cơ Thương. Cửu u vẻ mặt hơi đổi, trong khoảng thời gian này tại Tử Vong Thâm Uyên, Cơ Thương tên người biết tuyệt đối không ít. Tứ đẳng hậu kỳ võ thánh, ai dám xem nhẹ, ngươi cũng rất tốt. Cơ Thương nhìn xem cửu u, khẽ gật đầu. Vừa rồi cửu u trận chiến kia, hắn đồng dạng thấy được. Trước mắt cửu u mặc dù không có Tần Vân yêu nghiệt như vậy, nhưng xưng là thiên kiêu, tuyệt đối không quá đáng. Đa tạ tiền bối khen ngợi. Cửu u hít sâu một hơi. Cửu u, đã ngươi tới, vậy chúng ta liền vào thành. Lần này Thanh Long Thành ước chiến, ngươi có thể làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Nhìn xem cửu u, Tần Vân trầm giọng nói. Đế chủ yên tâm, chỉ cần Thanh Long Thành thiếu chủ Ngao Chân dám ra tay, ta đây tất giết hắn. Cửu u trong mắt lãnh ngạo khôn cùng. Hiện tại cửu u tu vi đã đạt đến tam đẳng trong hỗn độn kỳ, tự nhiên không sợ Ngao Chân. Tốt, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Đối với cửu u thực lực, Tần Vân vẫn là hết sức tự tin. Vào thành, thanh âm đạm mạc vang lên. Một lát, Tần Vân cùng Tu Thiên Võ Thánh ba người bay thẳng đến Thanh Long Thành tiến đến. Đến mức trên người khí tức, Tần Vân càng là liền mảy may ẩn giấu đều không có. Là Tu Thiên Võ Thánh, còn có cửu u cùng Tu La Đế, ba người này cùng đi. Chẳng lẽ cái này Tu Thiên Võ Thánh cũng cùng Tu La Đế có quan hệ hay sao? Ngoặc kép chấm chấm, nội thành lần nữa nghị luận, vô số Thanh Long tộc đệ tử càng là nhanh chóng hướng Thanh Long Sơn tiến đến, đem Tần Vân vào thành tin tức bẩm báo cho Thanh Long Sơn. Toàn bộ Thanh Long Thành trong nháy mắt sôi trào lên. Tộc trưởng, Tu La Đế mang theo cửu u đã vào thành, cái này người đang hướng trung ương Thanh Long lôi đài đi. Ngoại trừ cái này người, còn có Tu Thiên Võ Thánh. Ma hồn tộc trong tiểu viện, một vị lão giả vội vàng hướng Thanh Chiến nói. Hảo tiểu tử, liền Tu Thiên Võ Thánh vậy mà cũng cùng hắn trộn lẫn cùng một chỗ. Phân phó, ta ma hồn tộc đệ tử hiện tại liền đi Thanh Long lôi đài. Thanh Chiến trong mắt hào quang tăng vọt. Đúng đúng, ma hồn tộc đệ tử nhanh chóng lui ra. Không ngừng ma hồn tộc, Táng Thiên Hầu bay trên trời khác, Cốt tộc, còn lại thế lực trong nháy mắt đều chấn động lên. Nếu là bắt đầu cái này thế lực lớn còn chuẩn bị xem Tần Vân chê cười, cái kia giờ phút này những thế lực này đã không có bất kỳ người nào dám xem thường Tần Vân chút nào. Cổ thần nhất tộc xuống tràng, cái kia chính là tốt nhất vết xe đổ. Nhanh chóng tiến đến Thanh Long lôi đài, chiếm cứ một mảnh địa bàn. Nhanh đi, ngoặc kép chấm chấm, vô số thế lực đi Thanh Long lôi đài. Toàn bộ Thanh Long ngoài lôi đài càng là người đông nghìn nghịt, vô số võ giả thật sớm liền tụ tập tại nơi này, chờ chờ lấy này một trận chiến. Thanh Long Sơn lên, Cơ Thương, đạo tử điện hạ, trong mắt hàn khí lóe lên. Tại Cơ Thương xuất hiện tại Thanh Long Thành trong nháy mắt, cái này người liền cảm ứng được Cơ Thương tồn tại. Đạo tử điện hạ, cái này Cơ Thương có thể khó đối phó. Thanh Long Hoàng, trong mắt từng tia hào quang lướt qua. Cơ Thương Nghính là tứ đẳng võ thánh, hơn nữa còn là Cơ gia đệ tử. Thủ đoạn này, coi như là hắn, cũng không dám coi thường. Hừ, các loại bản tọa khôi phục, muốn giết cái này người, như là dẫm chết sâu kiến. Đạo tử điện hạ, thanh âm lạnh lùng khôn cùng, sâu kiến, thanh long hoàng, hai con người hơi hơi nheo lại, phân phó, đi thanh long lôi đài. Sau một khắc, thanh long hoàng thanh âm trầm thấp vang lên, theo thanh long hoàng lời này, toàn bộ thanh long sơn, giờ phút này đều chấn động lên, thanh long hoàng, lại muốn tự mình đi thanh long khách lôi đài, thanh long thành, trung ương thanh long lôi đài, mau nhìn, là Tu La Đế, thật chính là hắn, phía sau hắn hai người, một người là Cửu U công tử, một người khác thì là tứ đẳng võ thánh Cơ Thương. Ngoặc kép chấm chấm, theo Tần Vân ba người xuất hiện, toàn bộ thanh long thành đều sôi trào lên, vô số võ giả, hai con người cuồng nhiệt nhìn xem Tần Vân ba người. Nguyên bản chen chúc đám người, giờ phút này cũng gạt ra một con đường tới. Đế chủ, Cửu U, hít sâu một hơi, nhìn trước mắt vô số người. Cửu U trong mắt, chiến ý lần nữa bay lên đến. Này một trận chiến, nếu là hắn thắng, cái kia toàn bộ tử vong thâm uyên, đem không ai không biết. Hắn Cửu U tên, thanh long tộc sự tình, giao cho ta chính là, trên lôi đài, tận lực là được. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đúng, đế chủ, Cửu U, vội vàng đáp ứng xuống. Nhưng trong mắt của hắn, lại vô cùng kiên định. Này một trận chiến, hắn nhất định phải thắng được đến. Dù như thế nào, hắn cũng sẽ không để Tần Vân thất vọng. Người đến, nhưng vào lúc này, Cơ Thương trong mắt, hàn khí lóe lên. Mà theo cái này người lời này, Tần Vân rõ ràng cảm giác được. Vài luồng mênh mông khí tức truyền đến. Này mấy đạo khí tức, vậy mà đều là tứ đẳng hỗn độn chi cảnh. Này mấy đạo mênh mông trong hơi thở, có một đạo Tần Vân hết sức quen thuộc, đó chính là thanh chiến Tần Vân võ thánh. Tiếng cười khẽ truyền đến. Một lát, một bóng người xuất hiện ở Tần Vân trước mặt. Cái này người chính là ma hồn tộc thanh chiến. Nhìn xem Tần Vân, cái này người khắp khuôn mặt là nụ cười. Thanh chiến tộc trưởng, Tần Vân cũng vẻ mặt tươi cười nhìn xem cái này người. Hai người như là lão bằng hữu. Cửu U công tử, quả nhiên không phải tầm thường. Ngắn ngủi ba ngày, vậy mà đem tu vi tăng lên tới tam đẳng trong hỗn độn kỳ. Này một trận chiến, chắc hẳn lòng tin tràn đầy. Thanh chiến hai con ngươi, nhìn Cửu U liếc mắt, đa tạ khen ngợi. Cửu U cười nhạt một tiếng, lần này tu vi tăng lên, cùng ma hồn tộc đưa tặng chín đạo hồng mông chi khí, tự nhiên cũng thoát ly không được quan hệ. Ha ha ha, ngược lại về sau đều là người một nhà. Thanh chiến nở nụ cười, người một nhà. Tần Vân cũng nở nụ cười. Tại lúc này, này ma hồn tộc chỉ sợ mới chính thức cho là mình cùng Cửu U. Bất quá người một nhà này, Tần Vân cũng không dám thật tin tưởng. Thanh chiến tộc trưởng, bản đế hôm nay tới đây còn có ước chiến, đến mức ôn chuyện, chờ này ước chiến kết thúc lại chúc mừng cũng không sao. Nhìn xem thanh chiến, Tần Vân cười ha hả nói, tốt, bản tộc trưởng chờ lấy chúc mừng. Thanh chiến mặt mũi tràn đầy hào sảng. Tu La Đế, người này chúc mừng khó tránh khỏi có chút sớm. Nhưng ngay lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên. Sau một khắc, từng đạo mênh mông khí tức theo thanh long thành chỗ sâu chạy đến. Cái kia từng đạo khí tức, mỗi một đạo ít nhất đều là tam đẳng hỗn độn chi cảnh, thậm chí trong đó còn có ba đạo tứ đẳng hỗn độn cường giả khí tức. Bất quá mấy cái hô hấp, mười mấy bóng người hàng lâm xuống, là thanh long hoàng, hắn vậy mà đích thân đến, còn có thanh long tộc đại trưởng lão. theo này mười mấy bóng người xuất hiện, toàn bộ Thanh Long lôi đài, giờ phút này đều sôi trào lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.